Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 917, chương 4, khiêu khích. Nghiêm khắc nhắc tới, người này cùng ta cũng không có qua lại gì. Duy nhất để cho ta đối với hắn có ấn tượng sự tình, cũng bất quá là trước đây mấy giờ nhìn thoáng qua. Khi đó, ta mới từ hôn mê tỉnh lại. Muốn cùng Lộ Sơn cùng đi gặp Đào Bách. Nhức mắt dưới ánh mặt trời, ta phát hiện một người đang ngó chừng ta. Nhưng là không thấy rõ người đã không có ở đây. Làm cho ta lúc ấy còn tưởng rằng ta nhìn lầm. Bây giờ, ở chỗ này lần nữa chú ý tới người này. Bằng vào ta kia cường hãn trí nhớ. Hai cái thân ảnh thoáng cái đan xen vào nhau. Ta dám khẳng định ta nghĩ rằng sẽ không ra sai. Hắn tránh ánh mắt cu à ta. Ta biểu hiện trên mặt cũng không có thay đổi gì. Một bên giả vờ cùng thừa tâm ca nói đùa. Một bên lặng lẽ đem hắn quan sát một phen. Là người tuổi trẻ. Nhìn dáng dấp cùng ta tuổi tác không sai biệt lắm. Vóc trung đẳng. Gương mặt đàn bạch tịnh tư văn. Chính là vẻ mặt có chút ngạo khí. Ánh mắt cũng có chút khói mù. Ta không phải là tương tự mạch. Đầu tiên nhìn tự muốn đem nhân nhìn ra một như thế về sau. Coi như tương tự mạch không kết hợp đủ loại tình huống cụ thể. Cũng không dám tùy tiện làm cho người ta định tính. Bất quá xem người đầu tiên nhìn ấn tượng. Luôn là có rất lớn giá trị tham khảo. Ta bằng cảm giác cảm thấy người này không phải là một cái đại khí nhân. Hơn nữa như vậy ngạo khí. Chắc cũng là rất được sư môn sủng ái. Nghĩ như vậy, ta cùng thừa tâm ca đã vào tiệc. Mà thừa thanh ca bọn họ cũng lục tục đến. Một tấm rất bàn tròn lớn. Ngồi 20 nhân. Cơ hồ là bối phận rất cao nhân đều ngồi ở chúng ta đoàn người này bên người. Dù sao lần này sự kiện. Chúng ta không giải thích được một cái danh tiếng. Trở thành lần tiệc rượu nhân vật chính. Coi như muốn đề điều cũng khiêm tốn không được. Ta không hiểu người tuổi trẻ kia tại sao vẫn nhìn chằm chằm vào ta. Hơn nữa, khá bất hữu thiện dáng vẻ. Nhưng theo mở tiệc, mấy ly rượu đế xuống bụng. Ta cũng liền không suy nghĩ chuyện này nữa. Vốn là ta thì không phải là quá để tâm. Hương thôn thức ăn mới mẻ. Rượu đế tác dụng chậm lâu dài. Bữa tiệc này ăn đến nửa đường. Ngã tâm tình đã thập phần vui vẻ. Miệng to dùng bữa. Cơ hồ là ai đến cũng không có cự tuyệt uống rượu. Hôn mê hai ngày ta hãy cùng một cái quỷ chết đói tựa như. Dù là thừa tâm ca mấy lần nhắc nhở ta chữ sơn mạch đại sư huynh phải chú ý hình tượng. Cũng là bị ta không hề để tâm. Nếu như bữa tiệc này vẫn tiếp tục như vậy. Cũng vẫn có thể xem là một lần vui vẻ trải qua. Có thể thế sự lại cứ khăng khăng không là như người đoán. Rượu tới uống chưa đủ đô. Thức ăn cũng nhiệt một lần. Mắt nhìn thấy tiệc rượu cũng nhanh kết thúc. Ta cũng có chút cơm nước no nê muốn chạy đường ý tứ. Phiền toái sẽ tới. Lão Lý nhất mạch nguyên bản là thật là lớn danh tiếng. Chỉ là bất hiện sơn bất lộ thủy a. Bây giờ đến đồ tôn đời này. Đoán chừng là đổi tâm tư. Muốn quăng rượu cạnh cửa. Tiếng tên này lớn hơn. Chính là không biết ta loại bọn tiểu bối này nhân. Có hay không vinh hạnh cùng Trần thừa nhất. Lão Lý nhất mạch chữ sơn bối đại đệ tử uống như vậy một ly đây. Một cái thanh âm đột ngột xuất hiện ở bên cạnh ta. Khi đó, ta đang chuyên tâm gặm trong chén một khối đại bài cốt. Chợt nghe một chút cái thanh âm này. Thì thiếu chút nữa không kẹt ở ta trong cổ họng. Ta là đang ngồi, người đến là đứng. Cộng thêm giọng nói kia liền hơi có chút cư cao lâm hạ ý tứ. Trong lời nói mặc dù cung kính. Trên thực tế kẻ ngu có thể nghe được. Nhưng thật ra là mang ý châm biếm. Hợp với cái kia rõ ràng rất là ngạo khí ngữ điệu. Để cho người ta rất không thoải mái. Ta thì thiếu chút nữa kẹt ở trong cổ họng nguyên nhân. Cũng là bởi vì ta theo bản năng muốn quất hắn. Lý trí ngăn lại ta. Loại mâu thuẫn này va chạm đưa đến kết quả. Người trẻ tuổi này lời nói để cho trên bàn bầu không khí trong lúc nhất thời có chút lúng túng. Dù sao bàn này thượng trừ chúng ta đoàn người này. Đều là nhiều chút lão đầu lão thái thái. Nhân tinh tựa như nhân vật. Sao có thể nghe không ra người tuổi trẻ kia khiêu khích ý. Chỉ bất quá nhân ra tự trên mặt là khách khí. Để cho người ta không khơi ra khuyết điểm. Thêm nơi này thượng đến. cũng đều là cùng Hồ Thôn có quan hệ môn phái. Nói không chừng chính là kia cái môn phái lớn đệ tử. Cũng không tiện ra mặt dày. Sau đó này lúng túng liền biến thành yên lặng. Kỷ Thanh, bàn này thượng tọa đến đều là nhiều chút trưởng bối. Người nhiều uống hai chén. Liền không lớn không nhỏ chạy bàn này tới loạn cái gì. Ở nơi này trong trầm mặc, có một lão già bỗng nhiên mở miệng. Hắn mặt hồng đồng đồng. Phỏng chừng Tam Quốc trong hình dung Quan Nhị Ca mặt như trọng táo chính là như vậy sắc mặt. Tóm lại nhìn rất là uy nghiêm. Nhắc tới, lão giả này ta cũng có chút ấn tượng. Chính là một bàn trưởng giả đối với ta cũng còn đoán nhiệt tình. Không làm bộ làm tịch làm gì. Liền đơn độc hắn đối với ta ôn hòa. Tuy nói không đến nổi mất lễ phép. Nhưng là khiến người ta cảm thấy ngăn cách. Đương nhiên đây chỉ là một ấn tượng. Không có nghĩa là tâm lý hỉ ác. Ta không có tự đại cho là toàn thế giới cũng nên yêu thích ta. Đối với ta nhiệt tình. Coi như đầu tiên nhìn xem ta liền không vừa mắt cũng là bình thường sự tình. Loại chuyện nhỏ này vốn cũng không đủ để ý. Chỉ là hắn hiện tại bỗng nhiên mở miệng. Rõ ràng chứng minh hắn và cái thanh âm này chủ nhân là có sâu xa. Vậy chuyện này liền khá đáng giá nghiền ngẫm. Ta mấy hớp gặm hạ xương sườn. Kéo tới một trang giấy. Xoa một chút thủ cùng miệng. Khóe mắt liếc qua đã sớm liếc thấy. Người trẻ tuổi này liền là hôm nay vẫn nhìn chằm chằm vào chúng ta. Nếu hắn sư môn trưởng bối nói chuyện. Chuyện như vậy. Ta phản ngược lại không tiện tiếp lời. Sư thúc. Ta không uống rượu. Không có nghịch ngợm đây. Này là hôm nay ly thứ nhất rượu. Muốn tới kính một chút chúng ta trong vòng danh tiếng thịnh nhất tuổi trẻ đệ nhất nhân. Cũng là phải, đối mặt lão giả này, Kỷ Thanh Thanh âm cuối cùng có tam phần cung kính, bất quá nhìn dáng dấp liền dây dưa tới ta. Lời nói này nói đây coi là hợp tình hợp lý. Lão giả kia cũng không có nói chuyện, mọi người canh không tiện mở miệng, ánh mắt cũng rơi vào trên người của ta. Phỏng chừng cũng là muốn nhìn một chút chuyện như vậy ta nên xử lý như thế nào. Là tức không nhịn nổi. Lên tiếng châm chọc đây. Hay lại là làm cái gì cũng không phát sinh. Ta biểu tình không có gì thay đổi. Đưa tay liền bưng quá chén rượu. Bất quá tâm lý cách ứng. Danh tiếng gì a? Đệ nhất nhân a loại này hình dung từ đặt tại trên người của ta. Thế nào nghe thế nào cảm giác người này nhưng thật ra là ở châm chọc. Nhưng là không có vấn đề. Ta là không có hứng thú biết hắn tại sao châm chọc ta. Trừ phi hắn là trực tiếp chọc tới ta. Không chỉ là ta. Ngay cả trong lời nói chưa bao giờ chịu thua thiệt Thừa Tâm ca. Cũng là có chút cau mày một cái. Liên tiếp lấy gắp thức ăn. Luôn luôn tính khí hỏa bạo Tiếu đại thiếu gia chính rất không hình tượng và một con cá so tài nhi. Ngoài miệng chửi một câu. Nấu chín ngư một cái. Đâm còn nhiều hơn, có thể đâm nhân, cũng là ngư, hơn nữa cũng là bị nấu chín ngư. Người trẻ tuổi kia liếc mắt nhìn Tiếu Thừa Can, trong mắt bất mãn vẻ mặt chợt lóe lên, tiếp lấy sự chú ý liền rơi vào trên người của ta. Ta dửng dưng đứng lên, hai tay dâng ly rượu, nói đơn giản một câu, vậy thì nhờ ngươi xem lên ta, uống trước rồi nói xong cũng không để ý hắn nghĩ như thế nào. Ly rượu cưỡng ép tại hắn trên ly chạm thử. Liền uống một hơi cạn rượu trong ly. Sau đó nâng ly ý chào một cái. Ngồi xuống. Lần này xử lý chính là ta tối cho mặt mũi phương thức xử lý. Đến ta ngồi xuống thời điểm. Rõ ràng nhìn thấy Trịnh đại gia trong mắt lộ ra một tia thưởng thức biểu tình. Dù sao cho chủ nhà mặt mũi. Không có tại chỗ phát tác. Nhắc tới. Người tuổi trẻ. Cái nào không tức thịnh. Coi như tại chỗ đấu pháp, người khác vừa có thể nói cái gì? Ồ, ta nói ngươi a, tới mời rượu, nhân rượu cũng uống, ngươi tại sao còn đứng ở chỗ này à? Trở về ngồi ăn cơm đi, chẳng lẽ ngại chủ nhà thức ăn không tốt? Ở ta uống rượu xong sau này, kia Kỷ Thanh cũng không rời đi, mà là trực lăng lăng đứng ở bên cạnh ta. Ta là lười để ý, tránh cho một khi tiếp lời. Nhiều sinh thị phi, nhưng Tiếu đại thiếu gia không nhịn được. Thực ra hắn có thể nhịn đến bây giờ. Đã là phi thường cho mặt mũi. Kỷ Thanh nhìn Tiếu Thừa Càn liếc mắt. Trực tiếp ném một câu. Ngươi là ai? Ta không nhận biết ngươi. Ngươi có quyền lực gì để cho ta rời đi? Ngươi không cần nhận biết ta. Ngươi cút không cút cùng ta cũng không liên quan. Nhưng là ngươi cản trở ta gắp thức ăn tầm mắt, cũng ảnh hưởng ta ăn cơm tâm tình. Cho nên ta sẽ để cho ngươi rời đi. Nhưng là tốt. Tiếu Thừa Càn đang khi nói chuyện, đã một cái ném đũa, đứng lên, hai tay túi phụ, bộ dáng kia mới thật sự là thuộc về một vị đại thiếu phách lối. Cái loại này khí chất hợp với lời nói này, lại để cho người ta cảm thấy do hắn nói ra, đó là một cái chuyện đương nhiên, mặc dù trên thực tế cũng tương đối thiếu đánh. Lúc này, cái kia sắc mặt phiếm hồng lão giả sắc mặt đã phi thường khó coi. Dù sao mình sư môn đệ tử bị người như vậy làm nhục, làm trưởng bối trên mặt cũng không nén giận được. Bất đắc dĩ đây là tiểu bối miệng lưỡi tranh, hắn một trưởng bối làm sao tốt chen miệng, chỉ có thể ho khan hai tiếng, nhìn về Trịnh đại gia. Trịnh đại gia sắc mặt cũng tương đối khó nhìn, nói cho cùng hắn là chủ nhà, chỉ đành phải đứng lên nói đến, tất cả ngồi xuống, nên ăn cơm ăn cơm, nên uống rượu uống rượu. Hôm nay đại ngày tốt, cãi nhau rất khó coi, không nể mặt ta vậy cho dù đi. Tiếu Thừa Càn phỏng chừng cũng hả giận, ngược lại ngồi xuống. Ngược lại thì cái kia Kỳ Thanh lúc này bỗng nhiên tiến lên một bước, nói lớn tiếng đến, thực ra ta là muốn tìm Trần Thừa Nhất luận bàn một phen. Nếu bạn hắn đã vạch mặt, ta cũng không cần khách khí. Trần Thừa Nhất, ngươi có dám hay không tìm ta luận bàn? Tại sao? Ta lại đang gặm một khối xương sườn. Lần này thì thiếu chút nữa nhi kẹt ở tàng tử nhãn nhi trong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.